Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1368, chương 1367 lọt vào trà đạp sân trường. Ngoặc kép chấm than, giờ khắc này bên trong, Arawan Nagi tâm trực tiếp lạnh rơi xuống một nửa. Theo Rama cái ánh mắt kia bên trong, Arawan Nagi cảm giác mình tựa như bị triệt để nhìn thấu một dạng. Toàn thân không có nửa điểm bí mật, này có lẽ có ít khoa trương, mặc dù là thật là vị nào, tính không lộ chút sơ hở, vậy cũng không có khả năng thông hiểu hết thảy, biết tất cả bí mật. Thế nhưng, vị kia có thể là có tiếng, có được số nhiều năng lực, coi như không có cách nào thông hiểu hết thảy. Có một cái biết trước năng lực, cái kia cũng là không có chút nào kỳ quái. Đã như vậy, bí mật của mình bị hoàn toàn xem thấu, cũng không phải là không có chuyện có thể xảy ra. Nghĩ tới đây, Arawan Nagi còn lại một nửa tâm đồng dạng lạnh. Chẳng lẽ Rama thật đã biết mọi chuyện cần thiết sao? Nếu như là, Arawan Nagi đã không dám nghĩ tới. Nhưng mà, lúc này Rama ngược lại thu hồi ánh mắt của mình. Các người yên tâm đi. Rama liền hướng về ở đây tất cả mọi người thản nhiên mở miệng. Có Un Block cùng Yaksa Princess ở phía trên chịu lấy đâu. Chẳng lẽ liên minh còn có thể phái người tới tìm chúng ta sao? Phải biết Shinyuji Kurobo cùng với Saikyo Nene cũng không phải tại cái gì cũng không biết dưới tình huống. Nhường Rama cùng Edelweiss tới khi mọi người giảng sư, mà là tại biết được Rama cùng với Edelweiss thân phận dưới tình huống làm ra mời. Biết rõ Rama cùng Edelweiss thân phận, biết hai người trước đó đều tạo thành qua dạng gì chiến tích, vẫn còn làm ra mời, cõng xuống cái này đại giới cũng là chuyện đương nhiên việc. Các người liền vẫn là thoải mái tinh thần, đem ý nghĩ đặt ở thực lực của mình lên đi. Rama tầm mắt liền từng cái quét qua mọi người tại đây. Nếu là cảm giác bén nhạy người, cái kia là có thể phát hiện. Đi qua 10 ngày tập huấn về sau, bao quát Ikki cùng với Stella ở bên trong, ngoại trừ Misoji Utakata bên ngoài, còn lại hết thảy học viện Hagun học sinh khí tức đều xuất hiện biến hóa. Có trở nên phong mang tất lộ, có trở nên bành trướng mạnh mẽ, có trở nên thâm thúy nội liễm, có trở nên mịt mờ không phát. Bởi vậy rõ ràng, đi qua này 10 ngày tập huấn về sau, mọi người thực lực đều phát sinh biến hóa, dù cho biến hóa này không gọi được nghiêng trời lệch đất, cần phải xưng là thuế biến, cái kia đã hoàn toàn không thành vấn đề. Ít nhất, theo Rama, mọi người thực lực liền đều đạt đến một tầng thứ mới. Tỷ như Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi, này thực lực của hai người cùng đi qua còn không có thức tỉnh long lực Stella cùng với còn không có phát sinh linh trang thuế biến Ikki không sai biệt lắm ngang cấp. So với quá khứ bài danh đệ nhị Totokubara Kanata có thể mạnh hơn nhiều. Tỷ như Shizuku cùng Totokubara Kanata, hai người trước đó nếu là vẻn vẹn có được tranh đoạt Seven Star Sword Art Festival tứ cường vị trí thực lực, vậy bây giờ liền là tranh đoạt quan á quân đều không có vấn đề. Mà Ikki, Stella cùng với Tuto Tuka ba người thì càng là không cần nói. Thực lực đồng đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Không nói những cái khác, nếu như thân là Seven Star Sword King, Moroboshi Yudai thực lực trong năm ấy không có tiến bộ bao nhiêu lời. Như vậy, Ikkyu, Stella cùng Tuto Tuka ba người tuyệt đối có khả năng dễ dàng hạ gục hắn. Dù cho không sử dụng Ito Sura, Dragon Spirit cùng với Raikiri, này tam đại át chủ bài, cái kia cũng giống vậy, mọi người tiến bộ liền là lớn như vậy, dòng dã trong 10 ngày không ngừng cùng hàng loạt ma tượng chiến đấu. Hơn nữa còn là đang bị phù văn hạn chế, thân thể phụ trọng, ma lực bị ngăn cản dưới tình huống chiến đấu. Bây giờ, mọi người thể năng cùng với ma lực khống chế liền cơ hồ đều tăng lên một cái cấp bậc. Nếu là lần nữa tiến hành năng lực đáng giá khảo thí, khẳng định sẽ cho người mở rộng tầm mắt. Lại thêm Edelweiss tại này 10 ngày bên trong không ngừng dư lực dạy bảo, mọi người tiến bộ làm sao có thể không lớn đâu. Ngược lại là Erawan Nagi, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, khí tức hoàn toàn không có thay đổi, để cho người ta không nghĩ ra, không biết hắn có phải thật vậy hay không có tại tiến bộ. Tập huấn lúc, mọi người cơ hồ đều là đem hết toàn lực, duy chỉ có Erawan Nagi biểu hiện một mực không phù hợp Rama cùng với Edelweiss cho ra đánh giá. Biểu hiện được thường thường không có gì lạ, tựa như hoàn toàn không có tăng lên không thực lực, thực sự để cho người ta khó hiểu. Đương nhiên, tại loại này dưới tình huống, Erawan Nagi không có khả năng không có tăng lên thực lực. Nói cách khác, Erawan Nagi không phải là không có tiến bộ, mà là không có lấy ra toàn bộ thực lực tới mà thôi. Có ý tứ, Rama liền không muốn người biết thấp giọng lẩm bẩm một câu như vậy. Bỗng nhiên cười, mà Rama lời giải thích mặc dù không cách nào làm người tiêu tan, lại thuận lợi rời đi lực chú ý của chúng nhân. Hoàn toàn chính xác, hiện tại cũng không phải để ý loại chuyện như vậy thời điểm. Tập huấn, cuối cùng kết thúc đây. Đúng vậy à, hiện đang hồi tưởng lại đến. Ta thật hoài nghi mình cái kia 10 ngày đến tột cùng làm cái gì có thể kiên trì. Lại vì cái gì có thể sống đến bây giờ. Liền chưa từng có trải qua gian khổ như vậy huấn luyện. Bất quá thu hoạch cũng hết sức làm hài lòng. Chúng ta đều mạnh lên nữa nha. Không sai, mọi người liền lần lượt mở ra chủ đề. Bắt đầu phấn chấn bắt chuyện. Rama đã giải mở trên thân mọi người phù văn. Bởi vậy, mọi người có thể xác thực cảm nhận được thực lực bản thân nhanh như gió tiến triển. Từng cái đều lộ ra nụ cười đến. Tạm thời quên đi hôm qua bị cấp chiến lược ma tượng trà đạp khủng bố. Nhìn xem dạng này mọi người, Edelweiss như là thấy một đám tân sinh đời tại phát triển không ngừng phát triển. Đuổi kịp nhóm người mình bước chân một dạng, nheo mắt lại, nhưng ngay sau đó, Edelweiss lại lộ ra một chút trầm thống biểu lộ. Lúc này, Edelweiss trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là hy vọng bọn họ có thể thừa nhận được tiếp xuống đả kích đi. Edelweiss nghĩ như vậy, đối với cái này, Rama lại là không có chú ý tới. Bởi vì, giống như đã nhận ra cái gì. Rama đột nhiên nhíu mày, ngay sau đó sắc mặt chìm xuống. Cùng lúc đó, Tu Tâu Tu Ca rời đi chỗ ngồi, trước mặt của mọi người, phủi tay, tốt, lập tức liền muốn về đến học viện. Bởi vì quản lý trưởng không có ở đây quan hệ, chúng ta không cần đến phòng quản lý trưởng đi báo cáo. Trực tiếp trở về phòng ngủ là được, nhưng ở nơi này vẫn là muốn nói cho đại gia mấy món sự tình. Nói như thế Tu Tâu Tu Ca vừa muốn tiến hành cái gì tuyên bố, cũng là bị cắt ngang. Cái kia là chuyện gì xảy ra a? Ngồi tại trên ghế lái, đang phụ trách lái xe Seizo Ikazuchi đột nhiên mở to hai mắt. Đã kinh ngạc lại hốt hoảng hô lên một câu như vậy lời tới. Sao? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Mọi người dồn dập đều bị giật nảy mình. Lúc này, mọi người ngồi xe bus đã rời đi vùng núi, tiến vào nội thành, ngoài cửa sổ đều là quen thuộc rừng cây cùng với nhựa đường đường. Điều này đại biểu lấy chúng người cũng đã trở lại thành thị bên trong. Học viện đã gần ngay trước mắt. Có thể là ngoặc kép, gạt người a, ngoặc kép, làm sao lại? Mọi người từng cái chú ý tới trước xe động tĩnh, toàn bộ cứng đờ mặt, trong mắt tràn đầy không dám tin. Chỉ gặp tại xe bus phía trước phần cuối, mọi người quen thuộc học viện Hagun phương hướng, từ từ khói đen từ từ bay lên lấy, hỏa diễm đốt cháy công trình kiến trúc, mặt đất bị phá hư giống như khắp nơi bừa bộn. Mọi người quen thuộc học viện tựa như cùng bị hỏa lực cho trà đạp qua một dạng. biến thành một vùng phế tích chiến trường. Mọi người liền nhìn xem này một mảnh ước chừng, toàn bộ đều mất đi phản ứng. Chỉ có ba người lẳng lặng nhìn một màn này, một cái là Edelweiss, một cái là Erawang Nagi, còn có một cái chính là Rama. Nhìn cái kia lâm vào trong biển lửa sân trường, Rama trầm mặc, trong mắt một tia lạnh lẽo lóe lên liền biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.